Fanpage Chan Bách liệu nước mắt có ngừng rơi. Chép 24 Tiểu Bạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phác Sán Liệt công việc dù có nhiều, có bận rộn như thế nào thì anh vẫn thường xuyên đến bệnh viện với cậu. Khi anh đi làm thì dì An đến trông nom cậu, còn lại, sau giờ làm anh đến thẳng bệnh viện với cậu. Còn Bạch Hiền, cậu càng ngày càng ít nói, cũng không thác loạn như trước nữa. Nhưng chính điều này càng khiến anh lo lắng hơn. Bạch Hiền thế nào rồi? Vừa kết thúc cuộc họp hội đồng quản trị, anh liền ngay lập tức rút điện thoại ra gọi cho dì An. Anh muốn nghe tình hình của cậu. Thưa thiếu gia, cậu chụp cậu ấy vừa mới ngủ. Được rồi, lát nữa tôi sẽ tới. Phác Sán Liệt sau đó liền dập máy. Đúng lúc đó, Kim Trung Nhân cũng ở đằng sau anh xuất hiện. Chấm, Tống Tài, tôi có chuyện muốn nói cho cậu biết. Là chuyện cậu nhờ tôi điều tra về cậu bé năm đó. Nhắc đến cậu bé năm đó, mắt anh sáng rực cả lên. Cuối cùng thì sau bao nhiêu lâu tìm kiếm, mong chờ từng ngày, anh cũng có chút tin tức về cậu bé mà anh gọi là Tiểu Bạch. Sao rồi, thế nào, Tổng Tài, theo nguồn cung cấp của anh, tôi đã tới cô nhi viện điều tra và biết được cậu bé đó một thời gian ngắn sau khi anh đi cũng được một gia đình khá giả nhận nuôi. Tôi có dò hỏi tin tức về gia đình nhận nuôi nhưng người làm thủ tục cho nhận nuôi khi đó đã nghỉ việc vì tuổi già sức yếu. Nhưng cũng thật may là tìm được địa chỉ. Cuối cùng, bà ấy kể lại cho tôi chuyện năm xưa Tiểu Bạch đó được gia đình họ Biện nhận nuôi. Khoan đã, cậu nói gì, nhà họ Biện, nếu là nhà họ Biện thì theo tôi được biết họ có hai người con, mà Bạch Hiền chính vì là con nuôi nhà họ nên mới bị ngược đãi. Chẳng lẽ đứa bé đó là, nói đến đây, Phác Sán Liệt trừng mắt không tin nổi vào tai mình. Đúng vậy, thiếu phu nhân Bạch Hiền chính là cậu bé năm đó, Trung Nhân lại đáp lời, nghe đến đây, Phác Sán Liệt liền cảm thấy choáng váng. Tại sao Tiểu Bạch lại là cậu, lại là người con trai mà anh đã cưới về vì trả thù mà hành hạ? Tại sao anh lại chỉ vì không xác định rõ tình cảm của mình dành cho Tố Uyên là yêu hay thương hại, vì thù hận mà gây tổn thương cho chính người mà anh thề non hẹn biển hứa sẽ không bao giờ rời xa? Tại sao ông trời lại thích trêu người như vậy chứ? Phác Sán Liệt lại muốn ngay lập tức gặp cậu, nói cho cậu biết cậu chính là người anh luôn tìm kiếm bấy lâu. Anh biết lỗi lầm anh gây ra cho cậu là không thể tha thứ nhưng anh vẫn mong cậu tha thứ, muốn được nói với cậu một lời xin lỗi. Ý chí muốn gặp cậu thúc giục anh mau chóng tới bệnh viện. Hớt ha hớt hãi chạy vào phòng của cậu, nhưng khi anh vừa mở cửa ra thì mùi máu tanh cùng thuốc sát trùng liền xộc lên mũi. Tiểu Bạch của anh đang nằm thoi thóp trên sàn nhà, trên một vũng máu, trên tay cậu là một con dao gọt hoa quả. Nó khiến anh nhớ đến cái hôm cậu bị sảy thai, lúc đó anh nhìn thấy cậu cũng là khi ra giường thấm đẫm máu tươi. Tiểu Bạch, là anh Sán Sán đây. Tại sao em lại dại dột như vậy? Tại sao em lại tự làm đau mình như vậy? Tại sao em lại cắt cổ tay chứ? Tiểu Bạch, cố gắng lên, em không được có chuyện gì đâu, anh không cho phép em rời xa anh. Tiểu Bạch, em mau tỉnh lại đi. Thế Huân, mau tới đây, Bạch Hiền có chuyện rồi. Anh run rẩy ấn dãy số gọi cho Thế Huân. Trên người anh bây giờ nhuộm đầy máu của cậu. Nếu cậu mà có chuyện gì, chắc anh không thể sống nổi nữa. Phác Sán Liệt sau khi đưa cậu vào phòng cấp cứu thì đi đi lại lại, lòng nóng như lửa đốt. Thiếu gia, cậu chủ tại sao lại như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà đã đi đâu? Tôi nói bà trông chừng cậu ấy thật tốt cơ mà. Tại sao lại để cậu ấy xảy ra chuyện? Phác Sán Liệt bây giờ không khác gì một con bạo chúa, vừa nhìn thấy dì An thì lửa giận như tìm được chỗ chuốc. Thiếu gia tôi xin lỗi, cậu chủ nói với tôi là muốn ăn dâu tây nên tôi mới chạy đi mua, không ngờ lại. Dì An run rẩy đáp, nhớ vốt nha em, đừng đọc chùa a, nếu em còn đọc chùa kha khá thì ao sẽ ra chép thưa hơn đấy, sẽ không còn là hai. Ba chép, tuần đâu a cách chương.